Yêu Long Cổ Đế, V, chương 4251, Cốt Khí. 11 ngày trước, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bùi Hướng bọn hắn rời đi về sau, Phương Tầm lập tức chính liễu chính thần sắc, hướng Diệp Long Hách bọn hắn ôm quyền khom người nói, vãn bối Phương Tầm, gặp qua chư vị tiền bối, cũng tạ ơn chư vị tiền bối thời gian dài như vậy bảo hộ. Diệp Long Hách mắt sáng lên, người biết chúng ta đi theo ngươi. Có cảm ứng, Phương Tầm gật đầu, mới tứ tinh huyền thần cảnh mà thôi, liền có thể cảm ứng được núp trong bóng tối chúng ta. Quả nhiên là thủ đoạn cao cường a. Diệp Long Hách tán thưởng một tiếng, lại nói. Người thật muốn tạ, liền tạ tông chủ đi, là hắn phân phó chúng ta. Phương Tầm mấp máy môi một cái, bỗng nhiên nói. Diệp tiền bối, ngài trước đó nói, có thể là thật. Người nói là cái gì? Diệp Long Hách nghi ngờ nói. Đúng đấy. Cái kia, khụ khụ, chuyện của con rể, Phương Tầm có chút xấu hổ, tiểu tử thúi, người lấy đánh, không đợi Diệp Long Hách mở miệng, Tô Giao đầu tiên khuôn mặt hồng hồng nện tới. Tô Giao tỉ tỉ, khả năng ngươi sẽ cảm thấy hoang đường, nhưng ta tin tưởng vừa thấy đã yêu, ta đối với ngươi liền là vừa thấy đã yêu, ta chính là thích ngươi. Phương Tầm lấy dũng khí hô to, ngươi, Tô Giao ở nơi đó sững sờ trong chốc lát, cuối cùng gấp cúi đầu. Đứng trở về Diệp Long Hách sau lưng. Một màn này cũng là nắm Diệp Long Hách bị hôn mê rồi. Phương Tầm trên mặt cũng viết đầy thấp thỏm, không biết nên như thế nào lại đối Tô Giao mở miệng. Khụ khụ, vẫn là Diệp Long Hách phá vỡ này loại xấu hổ, hắn nói. Phương Tầm a, trước đó lời nói cũng chính là chỉ đùa một chút, ta Phượng Hoàng Tông con rể cũng không phải dễ làm như thế, nhất là tông chủ con rể, cái này ngươi đến có chuẩn bị tâm lý. Phương Tầm lập tức gật đầu, kích động nói, vãn bối hiểu rõ Diệp tiền bối ý tứ, Yêu Long Cổ Đế vốn là vãn bối cuối cùng cả đời chỗ sùng bái nam nhân, như có thể trở thành con rể của hắn, vãn bối, chết cũng nguyện ý a. Ngươi lời nói này, đến cùng là ưa thích đại tiểu thư, còn là ưa thích tông chủ. Diệp Long Hách cau mày nói, chiếu ngươi ý tứ, như tông chủ không phải Yêu Long Cổ Đế. Ngươi liền sẽ không thích đại tiểu thư rồi. Không phải, ta. Phương Tầm trong lúc nhất thời có chút bối rối. Cuối cùng triệt để chỉnh lý tốt suy nghĩ. Này mới nói. Tô Giao tỉ tỉ đối ta có ân cứu mạng. Ta có lẽ không đủ tư cách thích nàng. Nhưng ta nhất định sẽ nỗ lực. Để cho mình ủng có thích nàng tư cách. Đến mức Tô tiền bối. Vãn bối sùng bái hắn. Cùng ưa thích Tô Giao tỉ tỉ. Không xung đột. Ha ha ha ha. Tiểu tử ngươi cũng là miệng lưỡi bén nhọn. Diệp Long Hách tự nhiên hiểu rõ hắn ý tứ, lúc này cười to. Phương Tầm nhìn một chút Diệp Long Hách, lại nhìn một chút Tô Giao, cuối cùng cắn răng nói. Tiền bối, lần này ân cứu mạng, vãn bối minh để trong lòng. Như không sự tình khác, vãn bối liền cáo từ trước. Nghe hắn muốn đi, Tô Giao cuối cùng ngước mắt, Diệp Long Hách cũng nói. Ngươi gấp cái gì, thời gian không thể lãng phí. Vãn bối nói, sẽ bằng vào cố gắng của mình, để cho mình ủng có yêu mến Tô Giao tỉ tỉ tư cách, vậy liền nhất định sẽ không để cho nàng đợi lâu. Nghe thấy lời ấy, Tô Giao đôi mắt hơi sáng, Diệp Long Hách liền nói, có chi khí là tốt, bất quá cũng không thể một vị cắm đầu xông về trước. Lần này chúng ta chạy đến, là chịu tông chủ chi mệnh, hỏi một chút ngươi, có nguyện ý hay không gia nhập Phượng Hoàng Tông? Bản mệnh kim huyết sự tình. Hắn còn chưa nói, lo lắng Phương Tầm cùng Tô Giao đều không tiếp thụ được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kỳ thật tại Diệp Long Hách nơi này, là thật thật coi trọng Phương Tầm. Phượng Hoàng Tông của cải vô tận, điểm này ngươi khẳng định có nghe thấy. Chỉ cần ngươi gia nhập Phượng Hoàng Tông, thể hiện ra tư chất của ngươi. Cách kia Phượng Hoàng Tông liền sẽ ở trên thân thể ngươi nện xuống vô số tài nguyên. Loại tu luyện này tốc độ, chắc chắn muốn so chính ngươi tu hành nhanh nhiều lắm. Cũng có thể để ngươi cùng đại tiểu thư khoảng cách gần một chút. Diệp Long Hách dụ dỗ nói. Hắn thấy, chỉ cần Phương Tầm là thật ưa thích Tô Giao. Cái kia đừng nói tư nguyên, chỉ là có thể ngày ngày thấy Tô Giao. Hắn liền nhất định sẽ lựa chọn gia nhập Phượng Hoàng Tông. Nhưng để Diệp Long Hách không nghĩ tới chính là, Phương Tầm thế mà cự tuyệt. Hiện tại, còn không phải gia nhập Phượng Hoàng Tông thời điểm. Phương Tầm hít một hơi thật sâu. Ôm quyền nói, đa tạ chư vị tiền bối nâng đỡ, Phương Tầm hết sức vinh hạnh. Có thể Phương Mộ cũng là có cốt khí người, không thích ăn báng. Phương Mộ muốn là trước ủng có yêu mến Tô Giao tỷ tỷ tư cách, sau đó lại gia nhập Phượng Hoàng Tông. Mà không phải, trước gia nhập Phượng Hoàng Tông mới có thể ủng có yêu mến Tô Giao tỷ tỷ tư cách. Lời này có chút lượn quanh khẩu, nhưng đại gia cũng đều hiểu Phương tầm ý tứ. Trước trở thành cường giả, sau đó lẽ thẳng khí hùng gia nhập Phượng Hoàng Tông. Mà có phải bằng vào cùng Tô Giao quan hệ gia nhập Phượng Hoàng Tông, từ đó để cho người ta ở sau lưng nói xấu. Giảng đạo lý, Phương Tầm tư tưởng có chút cố chấp, cũng có chút lạc hậu. Nhưng với hắn mà nói, cái này là chính xác. Tô Giao tướng mạo tuyệt mỹ, tư chất lại cao, vẫn là Tô Hàn nữ nhi, sợ là Phượng Hoàng Tông bên trong người thích nàng, không biết bao nhiêu. Phương Tầm dạng này một cái ngoại lai hộ, vẫn chỉ là tứ tinh huyền thần cảnh mà thôi. Hắn chỉ sợ liền tới gần Tô Giao tư cách đều không có, nói gì ưa thích. Nếu là thật gia nhập Phượng Hoàng Tông, lại dựa vào Tô Giao quan hệ, từ đó phân phối rất nhiều tài nguyên ở trên người, vậy coi như là tha phương tìm thiên tư lại cao hơn, cũng nhất định sẽ bị người xem thường. Đơn giản tới nói, gia nhập Phượng Hoàng Tông, có thể nhường Phương Tầm thiếu phấn đấu thời gian rất lâu, nhưng sẽ bị rất nhiều người phỉ nhổ, thậm chí thóa mạ. Không gia nhập Phượng Hoàng Tông, hắn có lẽ một dạng có thể thu được ngang hàng thành tựu, nhưng vậy cần trả giá nhiều thời gian hơn cùng nỗ lực. Trong hai cái, Phương Tầm không phải lựa chọn người sau, mà là lựa chọn cốt khí. Diệp Long Hách nhìn chằm chằm Phương Tầm, nhìn thời gian thật dài, lúc này mới cau mày nói. Ngươi chắc chắn chứ, theo trình độ nào đó mà nói, ngươi cùng những người khác khác biệt, như lần này cự tuyệt, vậy lần sau lại muốn gia nhập, sẽ phải xem tông chủ có đồng ý hay không. Tô Giao cũng đang nhìn Phương Tầm, trong đôi mắt có chút lo lắng. Đứng tại trên góc độ của nàng tới nói, tự nhiên cũng là hy vọng Phương Tầm gia nhập Phượng Hoàng Tông. Này cùng có thích hay không Phương Tầm không quan hệ, mà là nàng biết Phương Tầm tiềm lực, cũng biết Phương Tầm nhân phẩm. Nhưng lúc này đây, Phương Tầm lại là để cho nàng thất vọng. Tiền bối yên tâm, vãn bối gia nhập Phượng Hoàng Tông thời điểm, chắc chắn sẽ không để cho còn nhỏ dò xét. Ai, thật sự là không nghĩ tới a, Diệp Long Hách nhẹ nhàng lắc đầu. Đối bất kỳ một cái nào thiên kiêu tới nói, gia nhập Phượng Hoàng Tông đều là lựa chọn tốt nhất, có thể ngươi lại là chỉ muốn cốt khí. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, như không cốt khí, sao dám xưng tu sĩ? Phương Tầm hỏi lại, Diệp Long Hách khẽ giật mình, tất cả mọi người là khẽ giật mình, liền Tô Giao cái kia ảm đạm hai con ngươi, cũng dần dần sáng ngời lên. Ha ha ha ha, một câu bừng tỉnh người trong mộng, đảo là chúng ta lòng dạ, có chút nhỏ hẹp a. Diệp Long Hách cười to. Hảo tiểu tử, mặc kệ tông chủ như thế nào quyết định, ta ngược lại là nhìn kỹ ngươi, nhất định đừng để ta thất vọng. Mở miệng thời điểm, hắn nắm nắm trong lòng bàn tay. Ở trong đó, có một viên đăng thiên thạch, vốn là dự định đưa cho Phương Tầm, nhưng Diệp Long Hách bỗng nhiên cải biến chủ ý, như hắn Phương Tầm thật sự có cốt khí, thật sự có bản sự, vậy dĩ nhiên sẽ lấy tới đăng thiên thạch. Bằng không, bằng hắn này tứ tinh huyền thần cảnh tu vi, liền là cho hắn đăng thiên thạch, cũng chỉ là đi làm bia đỡ đạn mà thôi. Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.